Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Diamond Domain. Wow, nơi này thật nhiều biết phát sáng Diamond rồi. Camiray cứ như vậy nhảy đến một đống thủy tinh lăng trụ trước. Tò mò nhìn, đây không phải là Diamond, chỉ là một loại gần sát thủy tinh tinh thể thôi. Ikkyo lắc đầu nói xong, Ikkyo cũng không hiểu loại kia lăng trụ tinh thể đến cùng là cái gì. Chỉ nhớ rõ tựa như là kết nối cái gì thần thánh Diamond. Có thể chiếu sáng dưới mặt đất, hơn nữa còn là ca binh nhóm đồ ăn tới. Bất quá, đều không trọng yếu liền là, duy có một chút, liền là tìm tới những này tinh thể. Vậy liền biểu thị lấy bên trong Diamond Domain rất gần. Tiếp xuống chỉ cần tùy tiện tìm tới mấy con ca binh, liền có thể biết DNC tại cái kia lược. Ikkyo bộ pháp không có chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Fleon, Zotuen, có thể thu hồi Shiny. Hai cái Pokemon nhu thuận thu hồi Shiny, đi theo Ikkyo sau lưng. Nha, chờ ta một chút a. Camiray nói xong, lại lần nữa nhào về phía Ikkyo. Ikkyo cảm nhận được phía sau lưng lần nữa có thêm một cái vật trang sức, không khỏi hơi thở dài nói, ai, Camiray, người trước xuống đây đi, chúng ta gấp rút tốc độ, đợi khi tìm được DNC về sau, ta còn có chuyện muốn đi làm đâu. Biết rồi. Phanh, phanh, nghiên, Mewtwo dùng sai bâu đem một con kia lại một cái ca binh càng không ngừng đánh bay. Vì ca binh thảm tiếng kêu không ngừng truyền ra, cũng đúng thua lỗ những ca binh kia ra giày, không phải cứ như vậy mấy lần sợ là chết hết xong. Đương nhiên cũng chỉ có mấy cái như vậy thằng xui xẻo yếu gà trực tiếp uống khuất. Masado chui vào Ikkyo trong ngực không ngừng mà run rẩy. Ikkyo càng là bất đắc dĩ mấy phần, làm sao cũng không nghĩ tới, Masado thế mà Wimpod đến nước này, nhìn thấy những cái kia ca binh bị đánh, ợ ra dám đều có thể sợ thành dạng này. Cũng may một điểm, Masado không phải chui vào trong bóng tối, mà là Ikkyo trong ngực, bởi vậy đó có thể thấy được Masado đối Ikkyo tình cảm sâu bao nhiêu a. Cũng không thể không nói, may mắn mà có hệ thống lần nữa tăng cường Ikkyo thân thể. Hơn 20kg ôm lấy cơ hồ không có cảm giác a. Mà Ikkyo cũng không ngừng suy nghĩ, làm sao đem Masado lá gan biến lớn hơn một chút. Dạng này căn bản không pháp kéo ra ngoài chiến đấu a. Có phải hay không đến cái Intimidate đặc tính, Masado liền sẽ trực tiếp quỳ. Cuối cùng, Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến, để Masado nhiều đi tiếp xúc một chút Pokemon cái gì, trước từ đơn giản nhất chiến đấu bắt đầu bồi dưỡng tự tin. Hoặc là dứt khoát trực tiếp giao cho Lily, liền để Lily đem Masado cùng Cosmog an bài đến cùng đi cải biến tính cách. A, ủng hộ, Mewtwo, ủng hộ khí, Camiray ở một bên cờ tung bay trợ uy người. Đối với những cái kia bị đánh bay, thậm chí uống nước tiểu ca binh cũng không lọt vào mắt, Fleon cùng Zotuen ngược lại là đang giúp bận bịu, không ngừng mà công kích tới ca binh. Không bao lâu, gần 200 chỉ ca binh, ngoại trừ cuối cùng 5 cái bên ngoài toàn bộ té xỉu hoặc là uống khuất. Mà cái kia 5 cái không có chuyện gì, thì bị Mewtwo khống chế, phiêu phù ở Ikkyo trước người. Ikkyo ôm Masado, vỗ vỗ Masado cái đầu nhỏ về sau, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn 5 con ca binh nói ra, ta cũng không nói nhảm, công chúa của các ngươi, hoặc là nói nữ vương ở đâu, vị phó, 5 con ca binh, trong đó 4 cái đều một mặt scary face kêu, chỉ có một cái một mặt hung ác kêu to, ngô, bọn chúng 4 cái đang nói. Bọn chúng không biết, cái này đang nói, ngươi đừng muốn biết, Camiray lệch ra cái đầu phiên dịch, cái kia liền vô dụng, Ikkyo có chút lắc đầu, nghiên, Mewtwo nhẹ nhàng phất tay, 5 con ca binh toàn bộ bay ra ngoài. Ngô, bọn chúng thật không ngoan đâu. Rõ ràng nghe lời liền có thể không bị thương tổn. Camiray một mặt khinh bỉ nhìn xem ca binh nhóm. Tốt, a, Camiray tính cách đã bị Ikkyo điều giao bóp méo. Tiếp xuống đi nơi nào? Bên kia mấy cái chỗ rẽ. Ta đều cảm ứng được chỗ sâu có sinh vật hoạt động. Mewtwo quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Không, chúng ta cũng là không đi. Liền ở chỗ này chờ lấy. Chờ lấy những cái kia ca binh đưa tới cửa. Còn có vị kia Diamond công chúa. DNC, Ikkyo nhếch miệng cười. Mộng một mặt nghi hoặc nhìn Ikkyo. Lần nữa dùng telepathy hỏi. Thế nhưng, bọn chúng tại phát hiện không phải là đối thủ về sau. Không nên chọn đào tẩu sao? Nhất là trước để công chúa của bọn nó đào tẩu. Ikkyo không có trả lời Mewtwo vấn đề. Ngược lại hỏi, làm một cái hợp cách. Hiền lành công chúa, không nên cùng con dân cùng tồn tại sao? Mewtwo nghe Ikkyo, cúi đầu rơi vào trầm tư. Ikkyo hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại Mewtwo trung tâm đã không cần hoài nghi. Làm chuyện xấu cái gì cũng không có một điểm gánh nặng trong lòng. Như vậy, Ikkyo còn có cái gì lo lắng? Còn không hảo hảo bồi dưỡng Mewtwo độc lập tư duy. Nhất là loại cảm tình này bên trên suy nghĩ. Đối với Mewtwo nói tới, dẫn dắt càng lớn a. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Mewtwo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế, ta đã biết, chỉ cần chúng ta nói cho bọn chúng biết, công chúa không xuất hiện, liền giết chết con dân của nó, mà vị kia hiền lành công chúa, khẳng định lại bởi vậy xuất hiện, dù cho có cái khác, ca binh ngăn cản cũng giống như nhau. Ikkyo hài lòng gật đầu, câu trả lời này không sai biệt lắm toàn đúng, chỉ là chi tiết còn cần một chút bổ sung, cũng tốt. Dạng này thuận tiện dạy bảo một cái Mewtwo. Ikkyo nghĩ đến liền làm. Quay đầu nhìn Mewtwo mở miệng nói ra. Ngoặc kép phẩy. Ta mới vừa nói đều là xây dựng ở vị công chúa kia thiện lương. Phụ trách tiền đề bên trên. Trừ cái đó ra, ta lại nói mấy điểm tốt. Đầu tiên, hoàn toàn có thể quy định cái thời gian. Thời gian nhất định không xuất hiện liền giết chết mấy cái. Tiếp theo, còn muốn cáo chi bọn chúng, sẽ không tổn thương công chúa của bọn nó, chỉ là hy vọng chúng nó công chúa đến giúp đỡ làm một chuyện mà thôi. Dạng này Ikkyo cản vị công chúa kia xuất hiện ca binh liền sẽ càng ít. Cuối cùng, coi như không uy hiếp như vậy, chúng ta cũng có thể tìm được vị công chúa kia, tỉ như thả chạy mấy cái ca binh, để bọn chúng đi báo cáo. Chúng ta chỉ cần lặng yên đi theo liền tốt, loại hình các loại còn có một số biện pháp, liền cần nhiều suy tư hơn. Sau đó đi phát hiện a. Mewtwo nhìn xem Ikkyo kính nể gật đầu, biểu thị mình vừa học đến. Ngược lại là Camiray, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà Masado như cũ tại Ikkyo trong ngực, bất quá run rẩy thân thể đã dừng lại phán. Ikkyo cũng thừa này lần nữa đánh giá đến những ca binh kia. Muốn tìm được một chút màu bạc tiềm lực cùng màu vàng tiềm lực. Mặc dù Ikkyo chướng mắt ca binh loại này Pokemon, nhưng là lấy về xem như lễ vật. Pháo hôi cái gì cũng không tệ lắm. Đương nhiên, liền xem như pháo hôi, ít nhất cũng phải màu tím đó ha. Đáng tiếc là, những này ca binh không có một cái nào màu tím tiềm lực. Cao nhất cũng bất quá là mấy cái màu lam. Nhưng là, không quan hệ a. Bất kể thế nào nhìn những này ca binh cơ số đều là rất lớn. Khẳng định sẽ có màu vàng tiềm lực cái gì. Mewtwo đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái cửa hang nói. Tới, a, còn thật mau nha. Cũng không biết, là điều phối nhanh, vẫn là cơ số quá lớn a. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói xong. Như vậy, chúng ta muốn khai thác cái nào cái biện pháp? Là uy hiếp, vẫn là đi theo. Mewtwo lần nữa quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Uy hiếp, bởi vì ta lười nhác chạy a. Trời mới biết cái này Diamond Domain lớn bao nhiêu. Trời mới biết bọn chúng còn có hay không cái khác liên lạc phương pháp, ta đã biết. Chuyện kia, không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.